À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Âm Dương Đạo Nhân. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào tập 3 của Âm Dương Đạo Nhân, tác giả Hàn Bảo, diễn đọc Quảng A Tuấn. Vô Minh Hội là thế lực đương thời thứ ba hàng đầu hiện nay. Nhìn chung phương thức hoạt động của Vô Minh Hội so với Âm Minh Hội cũng không sai biệt là mấy. Chúng hoàn toàn là vì lợi ích và danh vọng, thậm chí là tham vọng của hội chủ Vô Minh Hội còn cực lớn. Cho nên dù trong ba thế lực, Vô Minh Hội tuy xếp hàng thứ ba nhưng tuyệt đối cũng không theo hợp tác với Âm Minh Hội. Vô tình bọn họ tạo thành một thế chân vạc đối kháng. Một vấn đề cũng không cần nói nữa, giữa ba thế lực này không có sự hợp tác, để tiêu trừ đi một thế lực, sau đó thế trở thành một đối một. Lý do quả thật là có, nói về quang minh trước, hiển nhiên là không đội trời chung với cái ác, nhưng nếu như lựa chọn hợp tác với một trong hai thế lực đều thuộc dạng thâm sâu khó lường, không thể loại trừ khả năng đến một ngày gậy ông, đập lưng ông. Ví dụ như khi hợp tác với Vô Minh Hội, đối kháng với Âm Minh Hội, mà bất ngờ Vô Minh Hội lại quay mũi giáo, lúc đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Về phần Vô Minh Hội, dựa vào thực lực chiến thắng là không thể. Thế nhưng hội chủ Vô Minh Hội là người rất có đầu óc. Hắn biết nếu như hợp tác với một trong hai mà thất bại thì không còn gì để nói. Nhưng nếu như thành công thì sao? Lực lượng cũng bị hao tổn rất lớn. Bản thân hội vốn đã yếu nhất trong thế chân vạc, lúc ấy lại càng dễ dàng bị thâu tóm. Có thể nói Vô Minh Hội tồn tại được tới nay chủ yếu cũng là vì nương tựa vào thế chân vạc này. Quang Minh Hội muốn đánh Vô Minh Hội, lại lo ngại Âm Minh Hội lục đục nước béo cò. Và ngược lại, Âm Minh Hội cũng như vậy. Đối với người của Vô Minh Hội thì chữ nhẫn được đặt lên hàng đầu. Chúng không ngừng bồi dưỡng lực lượng, đợi đến khi song phương có biến, thế lực giảm sút, sẽ tiến hành thu dọn lại tàn cuộc, thống nhất tham vọng của mình. Với tình hình hiện nay, Vô Minh Hội tuyệt đối sẽ không hợp tác với bất kỳ bên nào cả. Cái chúng cần là một cơ hội. Hay nói đúng hơn là mọi hành động của chúng tạo ra một cơ hội cho chính mình. Thái Âm Tư Mạch hiểu ra vấn đề, Thế Thiên mới nói tiếp. Còn về phần Âm Minh Hội, bản thân là thế lực mạnh nhất và đầy đủ điều kiện nhất. Hiển nhiên là không hợp tác với bất kỳ ai, mà mặc dù chúng có muốn thì cũng chẳng ai dám hợp tác với chúng. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Thế Thiên tiếp tục. Sư thúc và phó hội chủ muốn tiêu diệt quỷ bá. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tìm ra một ngoại lực đủ mạnh. Sau đó sẽ gợi lên một cơn sóng gió giữa cả ba thế lực này, rồi tìm cơ hội để hạ thủ tất cả. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của con thôi. Kế hoạch cụ thể ra làm sao? Nói thật là đến bây giờ, sư thúc con vẫn chưa có nói. Thiên à, nếu như vậy, nguyên do con đồng ý dấn thân vào nguy hiểm là gì? Chính là sự hợp tác với sư thúc của con để tiêu diệt hai thế lực tà ác kia, có phải hay không? Chú nói đúng chỉ một phần thôi. Sự việc không đơn giản, chỉ là dừng ở đó. Còn một phần vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nữa. Là gì vậy Thiên? Chính là sư thúc của con, Ba Thịnh. Ông Tư Mạch còn đang hoang mang, định lên tiếng hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Thế Thiên đã đưa tay ngăn lại, tỏ ý ông không nên biết quá nhiều, sẽ không tốt. Nguyên nhân đặc biệt đó, bản thân Thiên vẫn còn chưa chắc chắn, hiện tại vẫn đang giữ ở trong lòng. Thế nhưng anh tin tưởng mình sẽ khám phá ra trong chuyến đi lần này. Thấy vậy, ông Tư Mạch chuyển sang một vấn đề khác. Nếu mà con không có muốn nói, chú cũng không có ép hỏi. Chú chỉ muốn biết rõ nguyên nhân chủ yếu con ra đi lần này là vì điều gì. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì con chưa nói được với chú. Thứ hai là vì Cổ Phong. Cổ Phong cũng là người được ông Tư Mạch được lựa chọn nữa chú. Vừa nhắc đến Cổ Phong thì ông Tư Mạch đã giật mình, nhưng ngay sau đó ông cũng chấn tĩnh lại. Người được gọi là Cổ Phong chính là người bạn thân nhất của Thiên. Hắn đã từng đến đây chơi nhiều lần, chỉ là hơn một năm nay không thể đến nữa. Cổ Phong tuổi cũng bằng Thiên, cũng là một âm dương sư nổi danh không thua gì bạn của mình. Thực lực so với Thiên có thể nói là ngang ngược. Tên thật là Phong, nhưng trong giới âm dương đặt tên cho biệt hiệu là Cổ. Nếu như nói biệt hiệu Quái Thiên ám chỉ là một kẻ cổ quái không phân chính tà, Thiên có thể hiểu là tà, cũng có thể hiểu là chánh. Không ai có thể hiểu được Thiên đang nghĩ gì. Còn đối với chữ Cổ Phong, chữ Cổ, người thanh niên này có tính cách là không thể nào lay chuyển được, là cổ điển và cố chấp. Phong đã từng lập một lời thề mãi mãi không đợi đội trời chung với cái ác, gặp ác là tất diệt. Hắn là nỗi khiếp sợ đối với những âm dương sư tà độc, nhưng lại là một kẻ rừng rú, đi ngược với thời đại, một kẻ hậu bối phiền phức. Ví dụ nếu như Phong gặp một tiền bối nào đó, hắn sẽ thi lễ đầy đủ theo lễ thức của âm dương sư. Còn Thiên thì lại không thích những sự rườm rà, chẳng hiểu làm sao mà hai kẻ này lại có thể trở thành bạn chí cốt. Rất nhiều lần Cổ Phong phàn nàn, nói hàng ngàn đạo lý, làm cho Thiên phải gật đầu. Hơn một năm trước, Cổ Phong từ giã để đi tìm kiếm kẻ thù giết hại gia đình của mình. Đương nhiên là Thiên tuyệt đối không có chấp nhận giúp sức, bởi vì sợ lo lắng nguy hiểm cho Phong. Vậy là Phong nghiêm túc nói, thù này của sư phụ thì phải chính tay đệ tử tôi trả. Cậu nếu như xem tôi là bạn thì cậu không được xen vào. Thiên, nếu như tôi còn sống, quay về tìm cậu. Thầy của Cổ Phong khi xưa cũng từng tề danh cùng với thầy của Thế Thiên, kẻ thù âm thầm dùng mưu hèn kế bẩn hại chết gia đình của ông, khiến cho ông đau lòng lâm bệnh rồi qua đời. Tuy nói chúng mưu mẹo ám toán khi ông không có mặt, nhưng một kẻ dám đối kháng với ông thì tuyệt đối là thực lực phải hơn người. Cổ Phong cũng biết chúng không phải chỉ có một, nay Cổ Phong lại đơn thân độc mã. Hắn cắt đi mọi phương thức có thể liên lạc được, thời gian hơn một năm không thấy trở về, Thiên lại càng thêm lo lắng bất an. Hôm trước Ba Thịnh đã tiết lộ Cổ Phong cũng nằm trong lựa chọn của phó hội chủ âm minh hội. Dựa vào năng lực quỷ ẩn của Ba Thịnh thì tin chắc có thể theo dõi Cổ Phong mà hắn cũng không phát hiện được. Mặt khác cũng có thể khẳng định được Phong vẫn còn sống, hành tung cũng đang nằm trong dự liệu của Ba Thịnh. Một nguyên nhân khác nữa khiến cho Thiên đồng ý tham gia kế hoạch lần này, đó là tìm được Cổ Phong là nguyên nhân thứ hai con đồng ý. Nguyên nhân thứ ba là con lợi dụng lần này muốn xem rõ thực lực của âm minh hội. Chỉ có một vấn đề là con vẫn chưa tin tưởng sư thúc con hoàn toàn. Ê, làm sao vậy Thiên? Không phải là sư thúc là nằm vùng để tiêu diệt âm minh hội hay sao? Đó là lời ông ta nói, nhưng con đã phát hiện ra một nghi vấn. Đêm con đấu pháp với lão thập, trước sau ông ta không ra tay trợ giúp, mặc dù đã có lúc con lâm vào hiểm cảnh. Ông Mạch vẫn chưa hiểu câu nói vừa rồi, đưa mắt nhìn Thế Thiên bằng vẻ chờ đợi. Con đoán sư thúc sở dĩ không ra tay ứng cứu chính là ông ta chỉ đến quan chiến giữa con và thập, xem ai chiến thắng cuối cùng ông ta sẽ hợp tác với người đó. Nói cách khác là sư thúc đã theo dõi cả con lẫn thập, và ông ta chỉ tìm kiếm người đủ thực lực cần cho ông ta mà thôi. Ông Tư suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu mình. Không đúng. Chẳng phải con nói khi tới đó Ba Thịnh đã giải cứu trong xong đám người mà lão thập bắt giữ hay sao? Chứng tỏ ông ta cũng là người tốt. Đây chính là điểm đáng nể của ông đấy đó chú Mạch. Cứu thoát đám người đó, nếu như con thắng thì xem như là món quà ra mắt, bày tỏ thành ý cho con thấy ông ta là người tốt. Nhưng ngược lại, nếu như lão thập thắng, ông ta có thể dựa vào điểm đó để chứng minh thực lực của mình, cứu thoát người mà thập không hề hay biết, sau đó dùng lợi lộc để chiêu dụ thập, và điều đó cũng chẳng có hề khó khăn gì. Ông ta quá thông minh, làm việc gì cũng suy tính cực kỳ cặn kẽ. Trời đất ơi, sao nó phức tạp vậy Thiên? Ý còn con muốn nói là Ba Thịnh không có thành thật, ông ta chưa hẳn là âm thầm cùng phó hội chủ tiêu diệt hội chủ quỷ ba hay sao? Có lẽ là như vậy. Có điều dù sao vẫn là đoán, bởi vì không loại trừ khả năng ông cũng hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của đệ tử sư huynh mình, cho nên không ra tay giúp đỡ. Cho đến hiện tại, con chỉ có thể để tâm và đề phòng quan sát hành động tiếp theo của ông ta, con mới khẳng định được. À, chú hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà con đoán đúng, thì thằng Phong cũng phải có một trận sinh tử với kẻ thù của nó. Và ba Thịnh cũng sẽ đứng quan chiến ở đằng sau để chọn ra cộng sự thích hợp, phải không Thiên? Đúng vậy đó chú mày. Sư thúc lộ mặt khi con chiến thắng, lại cho biết Cổ Phong cũng được chọn, khẳng định là Cổ Phong cũng sắp sửa bước vào trận sinh tử. Vậy hiện tại con muốn dựa vào thông tin của ba Thịnh để tìm thằng Phong trước khi nó quyết đấu với kẻ thù sao? Đúng vậy. Ba Thịnh cho con biết thông tin của ông Phong thì ít nhiều sẽ chiếm được lòng tin của hai thằng. Thiên âm thầm gật đầu. Ông Mạch lạnh toát cả người mà vẫn đổ mồ hôi hột. Nếu không phải là Thiên phân tích, ông không thể ngờ được một việc làm tưởng chừng như rất bình thường ở bên trong lại ẩn sâu sự thâm sâu đến như vậy. Ba Thịnh ở dưới phó hội chủ mà đã như thế, vậy thì phó hội chủ Hai Thuận và hội chủ Quỷ Bá còn lợi hại đến mức độ nào? Tạm thời trước mắt, khi còn chưa biết là ba Thịnh liệu có thật lòng hay không, thế Thiên vẫn chưa có gì bất lợi. Lại được biết tin tức của Cổ Phong, cho nên bất luận ở trong có kế hoạch gì, Thiên vẫn phải đi tìm bạn mình, sau đó thong thả dò xét. Âm Tư Mạch chột dạ. À mà Thiên, quỷ ẩn gì đó của ba Thịnh có thể ẩn hình mà con không hay biết. Vậy những gì mình nói nãy giờ liệu... Không sao đâu chú Tư. Năng lực của vong quỷ đó tuy hiếm thấy, nhưng nó chỉ dò được những người có thực lực không chênh lệch với chủ nhân nó bao nhiêu, như là con và Cổ Phong hay là Thập. Khi tụi con ra ngoài, còn ở đây là nhà mình, mọi âm dương sư đều có những trận pháp để đề phòng, nó không làm gì được đâu. Vừa dứt lời, bất thình lình quỷ xa từ ngoài bay vào trước mặt Thiên. Ông ta tới. Đến lúc phải đi rồi chú Tư, chú và gia đình bảo trọng. Vừa nói vậy, Thế Thiên nhét vào trong tay của ông Tư một gói gì đó, rồi vọt ra bên ngoài, khuất vào trong đêm tối. Ông Tư chỉ đành nuốt lệ, đứng thẫn thờ một lúc, đoạn mở ra, bên trong là một số tiền rất lớn, đủ để cho ông Tư dùng để làm ăn sinh nhai nuôi sống cả một đời. Bấy giờ, ông mới hiểu vì sao Thiên lại đi gấp gáp như vậy. Chính là không muốn để cho ông có cơ hội từ chối. Thế nhưng nhận số tiền lớn, ông ấy không những chẳng vui, mà nước mắt còn đầm đìa chảy xuống. Thật ra đây cũng không phải lần đầu. Mỗi khi Thiên nhận việc hành sự trở về, đều gửi tiền cho ông nhờ mua những vật phẩm cần thiết, và số tiền luôn dư ra một khoản để ông Tư cũng giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Nhưng thực sự số tiền lần này quá lớn, nó khiến ông có dự cảm không lành. Chẳng lẽ nó định đi lần này để không trở về hay sao? Giọng ông Tư dứt quãng, nghẹn ngào. Cầu trời cho nó được bình an. Thiên, Phong, hai đứa bay phải bình an trở về nghe con. Ở ngoài kia, Thiên quay đầu lại, mỉm cười. Chú Tư bảo trọng, nếu còn sống, con nhất định sẽ dẫn thằng Phong về thăm chú. Màn đêm buông ra những sợi sương mờ mịt, không gian cô tịch đến đáng sợ. Ở một nơi nằm cạnh bìa rừng, hàng ngàn ngôi mộ lớn, nhỏ, nối đuôi lẫn nhau. Âm phong pha lẫn hàng ngàn tiếng gào thét ảo não, vang vẳng. Chỉ có tiếng chó hoang tru lên từng hồi và tiếng quạ réo kinh hồn. Hôm nay trăng vàng vặc, nhưng vẫn không đủ sức soi phủ màn đêm. Một địa điểm mà đừng nói là người thường, mà cho dù là thầy Pháp cũng tuyệt đối không dám bén mảng vào giữa đêm khuya khoắt như vậy. Thế nhưng đêm nay là một ngoại lệ. Thấp thoáng có những bóng người ẩn hình sau những ngôi mộ, ánh mắt vững chãi đang chờ đợi, như thể toàn diện nhận định được tình huống ở phía trước. Cho đến khi bốn bóng người sắp sửa đến vị trí gần mình, người nọ liền lập tức chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng sững chắn ngay lối đi duy nhất. Điều này làm cho hai kẻ đang hoảng hốt chạy đằng trước dừng lại, tựa sát lưng vào nhau phòng vệ. Một người giọng điệu có lẽ là trên dưới 50 tuổi lên tiếng gấp gáp. Mày là ai? Mày là đồng bọn của Âm Sát? Âm Sát là một tiểu thế lực thần bí trong âm dương giới. Chúng không theo bất kỳ một nhóm hội nào cả, hoạt động độc lập hoàn toàn, Số lượng thành viên vẫn còn là một bí ẩn. Chưa ai biết chúng chính xác có bao nhiêu người. Những kẻ biết được, có khi hiện tại mộ đã xanh cỏ. Ở trong âm dương giới, tiểu thế lực này là một nỗi khiếp đảm cho rất nhiều người. Chúng chỉ nhận lợi lộc mà hành động, không cần phân rõ chính tà. Ai đáp ứng được yêu cầu của chúng, chúng sẽ làm việc cho người đó. Và thường những kẻ tìm đến sự giúp đỡ của âm sát chính là để hạ sát những người mà bản thân họ không đủ sức tiêu diệt, hoặc là vì một nguyên nhân nào đó không thể ra mặt. Đối với âm sát thì cho dù phải bỏ mạng, tuyệt đối cũng không thể để lộ danh tính người thuê, giống như một tổ chức sát thủ đặc biệt. Qua bao nhiêu năm lăn lộn trong lưỡng giới chính tà, chiêu bài sát thủ mang tên âm sát không phải tự nhiên mà thành. Trước câu hỏi của hai người, người nọ đuổi theo không lên tiếng, đưa mắt nhìn ra sau lưng họ, thấy hai kẻ kia cũng đã đuổi tới. Lúc này người đó mới chỉ tay mà trầm giọng: "Ý ông là tôi chung mâm với đám cặn bã đó sao?" Hai tên đằng sau lúc này đã đuổi tới, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của kẻ không mời mà đến. Hắn lại chỉ mặt đặt tên: "Bọn mình là đám cặn bã. Thằng sắc sược này dù không phải là thù thì tuyệt đối cũng không thể là bạn." Một trong hai thằng mới lên tiếng: "Này Nhất, anh Nhất, nó là ai vậy? Sao mà nó lại xuất hiện lúc này vậy?" "Tao làm sao mà biết, nhưng phải đề phòng, cảnh giác đó. Xem ra con mồi này của chúng ta cũng không biết về sự xuất hiện của hắn. Nhị sát, mày phải tuyệt đối đề phòng, có kẻ âm thầm quan sát mà chúng ta không biết. Thật là không có tầm thường đâu." Trong khi hai kẻ mới đuổi tới chưa có đáp trả, thì hai người đứng ở giữa đưa mắt nhìn nhau. Một người ghé vào tai người còn lại, xem chừng cũng đã ngoài 50. "Hài hộp, xem ra tên chặn đường mình không có quen biết với âm sát đâu." "Bà Lương, mày đừng có lên tiếng, mọi thứ tao tính. Hai thằng âm sát đuổi giết chúng ta mới là kẻ thù hàng đầu, mày hiểu không?" Nhắc nhở cả bọn xong, hai hộp đưa tay về phía người đang chặn đường, bắt một pháp ấn chào hỏi của âm dương sư, giọng điệu hòa hoãn, tỏ rõ thiện chí: "Hai hộp, âm dương sư, âm sư." Như đã biết, nói rõ danh tính cũng như thực lực của bản thân chính là thành ý cao nhất giữa các âm dương sư. Hai hộp rất khôn ngoan bày tỏ thái độ này, bởi xem ra kẻ chặn đường và hai tên âm sát phía sau cũng không cùng một phường, cho nên bất luận kẻ chặn đường có mục đích gì, hắn cũng không thể để cho lưỡng đầu thọ địch. Có điều, người nọ lại tỏ ra không có thái độ gì cả, mà hướng về hai kẻ đằng sau, đưa ra một vật ở trên tay. Ấy chính là hai cái mộc bài có khắc hình ác quỷ. Vừa trông thấy thì hai thằng âm sát chấn kinh, nhị sát lắp bắp: Tam tứ sát, sao mộc bài lại có trong tay nó vậy?" Mộc bài của âm sát thì không thể là giả. Đây là thứ đặc thù giúp chúng nhận dạng được đồng bọn, và là một công cụ pháp thuật giúp chúng có thể cảm nhận được đối phương trong bất kỳ hành động nào. Một món đồ không bao giờ rời thân của âm sát, và một khi mộc bài bị tước đoạt thì chắc chắn chủ nhân của chúng đã không còn. Người đang nắm giữ nó hẳn là tác giả của việc này. Thế nhưng bản thân nhất sát là kẻ đứng đầu trong tứ sát, thân kinh bách chiến lăn lộn giữa lưỡng giới chính tà, mắt thấy đồng bọn của mình bị tiêu diệt. Hắn là sợ hãi chột dạ, hắn cũng không hề cảm thương cho đồng bọn. Ở trong những thành viên của âm sát, tình cảm là thứ không tồn tại. Điều hắn lo sợ là thực lực của tam tứ sát, hắn hoàn toàn hiểu rất rõ. Người trước mặt lại có thể tiêu diệt họ mà hắn không hề hay biết. Năng lực của người này thật sự khủng khiếp. Cuối cùng, điều quan trọng là kẻ đến không hề có thiện chí. Người nọ tiếp tục lên tiếng: "Sao? Thấy đồng bọn bị diệt mà không động tâm sao?" Lời nói trêu ngươi, nhưng nhất sát rất khôn ngoan, thu liễm lại tức giận mà đáp: "Thành viên của âm sát, nếu như không đủ thực lực, chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa, âm sát của bọn ta có không ít kẻ thù. Dù mày giết bọn họ, cũng không có gì để nói. Chuyện này không cần tính toán." Không hổ danh là kẻ đứng đầu âm sát, máu lạnh và vô tình. Hơn nữa, lại cực kỳ thông minh. Nếu như một kẻ dám giết người của âm sát, công khai thể hiện sự thù địch, thông thường âm sát tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Chính yếu là để bảo vệ thanh danh của chiêu bài sát thủ, tránh làm tổn thất vị thế của mình trong giới. Thế nhưng bây giờ, nhất sát lại là một tên cáo già, đè nén lại nhục nhã, tránh để mình cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ địch. Người nọ xem ra cũng nhận ra thâm ý ấy, mà hai tay vỗ vỗ vào nhau cười cười: "Hay thật, kẻ đứng đầu âm sát quả nhiên là có bản lĩnh, Nhất Sát còn chưa đáp trả sự châm biếm này thì người kia lại nói tiếp. Có điều bỏ mặc đồng bọn gánh chịu nhục nhã vì sự sống bẩn thỉu, thứ hạng người như ngươi không xứng đáng để tồn tại. Sát khí bất ngờ hiện ra trong câu nói, làm cho Hai Hộp và Ba Lươn khẽ mừng thầm. Kẻ mới đến xem ra là đối với Âm Sát là kẻ thù, nhưng đối với hai người nọ mà nói, khi bị Âm Sát truy đuổi một mực bỏ chạy, điều họ lo sợ là sự xuất hiện bất ngờ của Tam Sát và Tứ Sát. Nay người lạ mặt này đã tiêu diệt được hai tên ấy là giải tỏa nỗi sợ ở trong lòng họ. Hiện tại chỉ còn lại Nhất Sát và Nhị Sát. Bằng thực lực của bản thân, họ cũng không cần phải sợ trực diện đối đầu. Cả hai quay lưng lại nhìn kẻ thù. Xem ra là Âm Sát đến ngày tàn rồi. Bọn tao chạy trốn cũng đủ rồi, đến lúc đáp trả mày. Thế nhưng khi Ba Lương chuẩn bị ra tay, Hai Hộp đã ngăn lại, chuyển ánh mắt nhìn người lạ mặt mà lên tiếng. Này cậu trai, nếu như cậu có ân oán với Âm Sát, vậy chúng ta có chung một kẻ thù. Chi bằng ta đề nghị chúng ta cùng một chuyến tiêu diệt hai tên này trước, sau đó có việc gì thì từ từ mà bàn. Hợp tác với hai người sao? Đúng vậy. Dựa vào thực lực của ba người chúng ta thì Nhất Sát, Nhị Sát nhất định là không có chống nổi qua đêm nay. Đề nghị thích hợp đó, nhưng ta tiếc là hai người không có tư cách. Câu nói làm cho Hai Hợp chấn kinh. Qua phán đoán, hắn biết thực lực của người thanh niên này đã vượt qua Âm Sư, so với hắn không chênh lệch là mấy. Nhưng lời đề nghị không thể tốt hơn ấy, làm sao mà hắn thẳng thừng từ chối. Hai Hộp đưa mắt quan sát xung quanh. Người thanh niên phì cười. Ông không cần dò xét, ta tới đây một mình, không có thêm trợ giúp. Một mình? Cậu nghĩ một mình cậu có thể chiến thắng được hai người bọn ta sao? Chưa kể bọn ta một khi liên kết với Âm Sát thì bản thân cậu khẳng định là sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cậu dựa vào đâu có thể dám chắc tiêu diệt được cả bốn chúng ta đây? Cái này tôi hoàn toàn không có dám chắc. Vậy thì tại sao? Rất đơn giản, vì tôi cũng đã điều tra rất kỹ hai người. Anh em các người so với Âm Sát cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, nên hợp tác với hạng người như ông tuyệt đối không thể. Ba Lương vốn bản tính nóng nảy không chịu được nữa thì quát tháo. Mày điên sao? Hợp tác có lợi như vậy mà mày không đồng ý? Đầu óc của mày có vấn đề hay sao? Trái với thái độ của Ba Lương, Nhất Sát ở bên kia đã nhíu chặt mày. Mày là Cổ Phong phải không? Câu nói này làm cho cả ba người đều chấn động, không tự chủ được bất giác tăng thêm mấy phần đề phòng. Danh tiếng Cổ Phong ở trong Âm Dương giới không phải là chuyện đùa. Thực lực của hắn tề danh với Quái Thiên, cả hai đều là chân truyền của nhất đại tông sư trong Âm Dương giới. Kết hợp với biệt hiệu xem ác như thù và thái độ từ khi gặp mặt đến bây giờ, Hai Hợp khẳng định không sai, mày đúng là Cổ Phong. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Câu nói này được Âm Dương giới thực hiện một cách triệt để. Tuy nói Âm Sát là đuổi giết Hai Hợp và Ba Lươn, thế nhưng bất ngờ có sự xuất hiện của Cổ Phong, thái độ như vậy là thế bất dung tình, rất có thể sẽ hợp tác mà tiêu diệt. Sau đó bọn chúng sẽ tiếp tục giải quyết ân oán của mình. Thế nhưng Cổ Phong thì mãi mãi chỉ là Cổ Phong, bản tính cổ hủ, cố chấp. Bất luận tình huống ngặt nghèo như thế nào, hợp tác cái với cái ác là tuyệt đối không thể, dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Có một điều đặc biệt, có vẻ như đây không chỉ có bấy nhiêu người, mà ở xa xa, trong một khoảng cách đủ an toàn, có một người thanh niên đang quay sang bên cạnh, buông ra hai chữ: ngủ rồi. Người đứng kế bên chính là ông Ba Thịnh, nhờ vào năng lực của quỷ ẩn giúp họ có thể đứng đằng sau quan sát mà đám người kia không phát hiện. Đáp lại lời của người thanh niên kia, Ba Thịnh chỉ lắc đầu. Không ngủ rốt đâu, kẻ có thể âm thầm quan sát anh em Hai Hộp, đồng thời lại theo chân được Âm Sát mà tất cả chúng không phát hiện, lại có thể diệt gọn được Tam Sát và Tứ Sát không một chút tổn thương, thì không thông minh hơn người tuyệt không thể làm nổi. Vậy hắn làm một mình chọi bốn được không? Cổ Phong tuy mạnh, nhưng bốn người bọn chúng hợp sức, cho dù là có ông trợ giúp, xem chừng cũng khó mà thắng. Ba Thịnh quay người nhìn người trai trẻ, nở một nụ cười đầy thâm ý. Thì ra cậu chưa nhìn ra được điểm hơn người của Cổ Phong. Tôi không rõ ý ông. Không lẽ ông nói hắn không hợp tác là vì có chuẩn bị khác, cậu sai rồi. Cố Phong là thật lòng không muốn hợp tác. Hơn nữa khi hắn cũng chỉ dựa vào thực lực đối chiến thì hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Nếu vậy, điểm hơn người của hắn là gì? Điểm hơn người của hắn chính là trong tình thế sống chết vẫn luôn luôn bình tĩnh quyết đoán, tin vào năng lực của bản thân. Người thanh niên thoáng giật mình suy nghĩ như đã hiểu vội nói. Không sai. Ý ông muốn nói là Cổ Phong phán đoán hai bên bỏ chúng chắc chắn sẽ không thể hợp tác. Bởi vì nếu như một trong hai bên hợp tác diệt trừ Cổ Phong, còn lại phe nào yếu hơn cũng sẽ là kẻ chết tiếp theo. Chính xác. Hai anh em hai hộp là yếu nhất. Nếu như mà hợp tác với âm sát, sau thì khi thành công thì họ vẫn phải chết. Hai hộp là tên cáo già nhất định sẽ không phạm sai lầm. Bây giờ cậu đã rõ thực lực của Cổ Phong chưa? Đồng ý. Sinh tử trước mắt, vẫn tỉnh táo nhận định chính xác. Xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn về tên này. Đó là nguyên nhân mà hắn được ta và phó hội chủ nhắm đến. Với lại nhìn xuống ấy, cậu có nhận ra được điều gì không? Người thanh niên đưa mắt quan sát một lúc rồi mỉm cười. Tôi hiểu ý ông. Bên dưới ba nhóm người bọn họ có một điểm tương đồng với ba thế lực mạnh nhất bây giờ. Một chính, hai tà. Nhưng tình thế khiến cho không ai có thể hợp tác với ai, mà phải cần một ngoại lực tác động mới có thể phân thắng bại. Thông minh lắm, không uổng công ta lựa chọn. Có điều ngoại lực nó bao giờ mới đến? Tôi đã báo địa chỉ cho Thế Thiên biết. Có đến kịp hay không tùy thuộc vào nó. Người trai trẻ có phần bất ngờ liền lên tiếng. Nói vậy, cho dù Cổ Phong gặp nguy hiểm, chúng ta dần nhất định không ra tay. Ba Thịnh chỉ đơn giản nói ngắn gọn. Không đủ thực lực, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Ý của Ba Thịnh đã rất rõ ràng. Nếu như Cổ Phong chết, mục tiêu sẽ chuyển sang người thắng lợi sau cùng. Dự đoán của Thế Thiên cũng không sai. Có điều, Thế Thiên có đến kịp với vai trò là ngoại lực giúp cho Cổ Phong hay không thì vẫn còn là một vấn đề không thể tính. Về phần của Ba Thịnh và người trai kia, bọn họ sẽ tuyệt đối không lộ diện. Ba Thịnh đảo mắt quan sát tình huống của Cổ Phong. Nó sắp bắt đầu rồi. Chúng ta chuẩn bị chờ kết quả cuối cùng. Theo câu nói của Ba Thịnh, ở bên dưới, tình hình đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn sau cùng. Tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, mỗi bên đều đang cân nhắc phương thức đối chiến cũng như lập trường của mình. Nên biết, mỗi người ở đây đều có thực lực thấp nhất là âm sư. Nếu như Cổ Phong cũng giống như Thế Thiên là kỳ sư, tuyệt đối có thể cùng bốn người cấp bậc âm sư triển khai một trận. Vấn đề hai hộp và nhất nhị sát xem ra đã bước qua ngưỡng cửa của âm sư. Cho nên Cổ Phong nếu như một đối bốn hẳn là không sáng suốt. Hắn thầm nghĩ, bọn họ chắc không hợp tác với nhau được. Thực lực có lẽ không ai mạnh hơn mình. Thế nhưng kẻ thù hàng đầu của mình là âm sát, nhất định phải giảm áp lực đối với phe hai hộp. Đó là quyết định của Cổ Phong. Kẻ thù gây ra cái chết của sư phụ tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù hôm nay hắn nhất định có bỏ mạng ở đây, Cổ Phong cũng phải kéo theo âm sát đến cùng. Ở bên anh em hai hộp, Ba Lương ghì tai nhau nói nhỏ. Anh hai, thằng nhóc này đúng là kẻ điên. Mình một kích, kết liễu nó, rồi đối phó với âm sát. Thằng ngu, mày không biết sống chết à? Mày tưởng Cổ Phong chỉ là cái hư danh thôi à? À, mặc dù vậy, nhưng xem, nó mới chỉ là thằng nhóc ngoài 20. Sư phụ của nó tuy mạnh, nhưng tuổi đời của nó thì tu luyện được bí bấy nhiêu đâu. Cùng lắm, nó cũng chỉ là âm sư à? Mày không có đầu óc, đúng là không sai. Chuyện gì cũng chỉ biết nhìn bên ngoài. Tam sát và tứ sát bỏ mạng là vì bản thân nó không hề hấn gì. Mày nghĩ xem, một âm sư có làm được như vậy hay không? Mặc kệ sự khó tin của Ba Lương, hai hợp nghiêm mặt. Thực lực của tao nửa bước nữa sẽ đến kỳ sư. Nhưng nếu như tao không lầm, thì tao và mày hợp lực cũng không thắng được thằng nhóc đó đâu. Nếu mà hắn đã mạnh như vậy, sao chúng ta không thử hợp tác với âm sát? Hợp tác với chúng, vậy thì thằng nhóc thì sao? Đánh thắng nó rồi thì chúng ta vẫn là con mồi của âm sát. Anh ai, cái này không được, cái kia không được thì phải làm sao? Mày nghe cho kỹ đây, chút nữa khi đối chiến nhất định là mày phải tận lực phòng thủ cả hai bên. Nếu mà đối chiến không được, phải bảo toàn thực lực tìm cơ hội thoát thân. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, một khi có cơ hội tao ra tay công kích, mày phải toàn lực phối hợp đấy chứ. Hai Hợp quả nhiên là khôn ngoan. Dưới tình thế sắp chiến đấu, hắn vẫn có thể lựa chọn cách thức có lợi cho mình. Hắn biết rõ thực lực không nắm chắc phần thắng với một trong hai phe thì ham đấu, cho dù có hạ được một bên, lúc đó thực lực nhất định sẽ bị tiêu hao, sẽ trở thành cá trên thớt với phe còn lại. Dứt khoát là phải bảo toàn thực lực, chú trọng vào phòng thủ. Sau đó, một khi có cơ hội, hoặc là toàn lực thoát thân, hoặc may mắn hơn, sẽ xuất trọng kích, kết thúc cuộc chiến để giành lấy thắng lợi sau cùng. Có điều, bọn họ so về tâm kế, Hai Hợp không biết được, còn kẻ đứng đầu của Âm Sát là Nhất Sát, đầu của hắn cũng không ngừng suy tính, cho đến khi Nhị Sát hỏi, tính sao đây, hay là chúng ta rời lui một bước? Không được, việc của chúng ta là chọn mục tiêu chính là Hai Hợp, nhiệm vụ không hoàn thành sẽ rất rắc rối. Hơn nữa, cho dù muốn rút lui cũng không có cơ hội. Tại sao? Thực lực chúng ta tuy không chắc giành phần thắng, nhưng nếu mà toàn lực rút lui thì không khó. Mày thiền cận lắm. Mày nói tao nghe, thằng nhóc đó đã giết được Tam Tứ Sát, lại theo chân chúng ta đến tận đây. Hơn nữa lúc nãy nó có nói đã điều tra phe Hai Hộp, chứng tỏ là nó có thể tìm gặp chúng ta bất kỳ lúc nào. Tại sao đến bây giờ mới lộ diện? Và tại sao lại chờ chúng ta đến mới chặn lại? Đúng vậy, mấu chốt nhất khiến Nhất Sát lâm vào trầm tư là đây. Theo như kế hoạch, Âm Sát xuất ra 4 người để truy sát bọn Hai Hợp. Tam Sát và Tứ Sát đảm nhiệm vai trò tiêu diệt phe cánh của Hai Hợp. Ấy vậy mà kẻ săn mồi này lại bị một thợ săn khác đứng đằng sau. Cổ Phong âm thầm thao túng toàn cục. Có thể rằng với việc uy hiếp Tam Tứ Sát trước đó, giúp cho Cổ Phong biết được kế hoạch của Nhất Sát đuổi Hai Hợp. Nhưng theo lẽ thường, Cổ Phong hoàn toàn có thể chặn đường tiêu diệt Nhất Sát và Nhị Sát, sau đó định đoạt bọn Hai Hợp sau. Đằng này lại chọn đúng thời điểm cả hai phe Âm Sát và Hai Hợp gặp mặt. Một lựa chọn nếu như nhìn bằng mắt thường sẽ rất phi lý và nguy hiểm. Thế nhưng thật ra đây cũng là lựa chọn rất thông minh. Bọn chúng chẳng thể hợp tác để đánh Cổ Phong, mà vẫn có thể quan sát tình hình để xem Âm Sát còn đồng bọn nào chưa lộ diện hay không. Cổ Phong có thể hoàn toàn chọn một địa điểm mình muốn ở trên đường chúng truy đuổi, bày ra pháp trận, giúp cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài. Lúc đó cho dù có viện binh cũng không thể nào làm gì được. Cổ Phong nở một nụ cười gật đầu. Kẻ đứng đầu của Âm Sát đúng là cơ trí hơn người. Hèn gì mà khi xưa lên kế hoạch hạ sát, đến cả thầy ta cũng không kịp về ứng cứu. Nghe Cổ Phong nói như vậy, Nhất Sát đã có thể hoàn toàn khẳng định được mục tiêu mà Cổ Phong nhắm đến chính là mình, hay nói đúng hơn là nhắm vào toàn bộ tổ chức Âm Sát. Cổ Phong lấy ra một vật là một con ấn có hình chính thần sáu tay, rất nhiều ký tự hoa văn chẳng chịt. Bốn cây cờ được kết nối bằng sợi dây chỉ đen bao quanh con ấn mấy vòng, đặt xuống đất miệng lẩm nhẩm chú pháp. Một luồng linh lực tán phát đột ngột, sau đó xung quanh độ 50 thước vuông như được bao phủ một lớp kết giới hư ảo, bao trọn tất cả mọi người vào bên trong. Ông đang tìm kiếm thứ này đúng không? Pháp trận được kích phát cũng là câu trả lời cho những lo lắng nãy giờ của Nhất Sát, đồng thời cũng đập tan kế hoạch cố thủ tìm đường lui của Hai Hộp. Xem ra trận pháp này nó không gây ra bất kỳ sát thương, công năng duy nhất là giam giữ mọi người bên trong. Với thực lực của bốn kẻ kia, không mấy khó khăn để phá giải kết giới mà thoát ra. Vấn đề là nếu như làm như vậy thì sẽ hao tổn một phần linh lực không nhỏ của bản thân. Địch thủ cận kề, phí phạm sức lực lúc này thì khác nào tìm con đường chết. Cách duy nhất là hạ được Cổ Phong, kẻ có thể bước ra khỏi kết giới, chính là kẻ giành thắng lợi cuối cùng. Bà Thịnh đã chứng kiến toàn bộ, khuôn mặt hiện rõ lên sự kinh ngạc. Kéo theo đó là sự thán phục. Ông ta tấm tắc. Thấy chưa? Trí tuệ của Cổ Phong là nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn ta và Thế Thiên, hai người này quả là kỳ tài. Không sai, lúc nãy tôi cũng phán đoán nhầm hắn. Hiện tại cậu đã rút ra được gì từ cách làm này? Thì nhìn qua thì dễ thấy là Cổ Phong ép người đến đường cùng, nhưng dù vậy sẽ khiến hai bên kia càng lúc càng không dám hợp tác với nhau. Ba Thịnh gật đầu, nhưng có lẽ cũng muốn thử tài đánh giá thế cục của người bên cạnh. Tại sao? Còn phải hỏi. Âm Sát và Hai Hợp đều biết Cổ Phong không còn trở lại đường lui, sống chết cũng không phải diệt được kẻ thù. Và cũng nói kẻ thù lớn nhất là Âm Sát. Rất có thể nếu như đến bước cuối cùng thì cũng phải dốc toàn lực liều mạng cho trọng kích để giết chết Nhất Sát. Hai Hợp không ngu mà hợp tác để chết chung đâu. Thông minh lắm, nhưng còn một điều nữa. Chỉ có một bên có thể sống sót bước ra. Nếu như hắn ta thất bại bỏ mạng thì hai bên còn lại sẽ sinh tử đối chiến. Vĩnh như là Âm Sát chết, mối thù được báo. Còn ngược lại Cổ Phong cũng tiêu diệt được hai tên tà ác. Suy tính đến thất bại nhất là có thể diệt được cái ác. Có điều cách làm của hắn quả nhiên là không có giống ai. Không sai, chữ Cổ là hoàn toàn chính xác. Bàn luận của hai người Ba Thịnh cũng chính là suy tính trong đầu của Âm Sát và Hai Hợp. Đến bước này thì cũng không còn gì để nói. Muốn sống chỉ có thể bước qua xác của đối thủ. Sinh tử chiến chính thức bắt đầu. Trong khoảng cách 5 thước, Hai Hợp tế ra vong quỷ bản mệnh của mình. Thực lực nửa bước vào kỳ sư đã hiện rõ. Một vong quỷ cao đến 2 thước, cả thân thể chứa đựng một cỗ âm khí mạnh bạo cuồn cuộn. Ba Lương nhảy lên phía trước cùng Hai Hợp, hai tay bắt ấn pháp. Cho đến khi thần chú vừa kết thúc, vong quỷ trực tiếp tiến nhập vào người của Ba Lương. Hắn rú lên một tiếng, cả người bành trướng lên quỷ lực. Cũng chính lúc này, sinh mạng của Hai Hợp và Ba Lương cùng với vong quỷ dung hợp thành một thể. Vong quỷ ký sinh vào một âm dương sư cấp bậc âm sư, thúc đẩy năng lực trực tiếp thăng lên một cấp. Xem ra Hai Hợp đã thôi động toàn bộ sức mạnh, một trận chiến liều chết đến cùng. Đã có người thôi động, Nhất Sát cũng liếc mắt, cả hai ngồi xuống đất xếp bằng. Hai vong quỷ cũng hiện ra, hai người hợp lực thao tác vong quỷ của mình, thực lực chiến đấu trực tiếp tăng đến kỳ sư. Âm Sát nhị nhân chính thức đối trận. Cổ Phong cũng không có chậm chế, hai tay kết ấn thôi động sức mạnh, đọc pháp chú. Phong quỷ xuất trận. Quỷ phong bỗng nhiên ù ù, gió nổi lên từ 4 phương 8 hướng tụ lại, sau đó đổ dồn vào trong thân thể mờ mờ ảo ảo trước mặt của Cổ Phong. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã bạo trướng sức mạnh, giống như là một cơn lốc xoáy sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng xuất động. Cổ Phong bất ngờ lạnh lùng. Quỷ Phong, trận chiến này chúng ta đồng sinh cộng tử. Được, Cổ Phong chủ, cùng nhau trả thù. Tất cả nghe vậy thì chấn động tâm can. Phong quỷ ấy vậy mà lại khôi phục linh trí. Mọi thứ đã hoàn tất, còn lại chính là một trận chiến. Cổ Phong không dài dòng, thôi động linh lực. Quỷ Phong nhanh như cắt lao tới, mục đích công kích chính là bọn Âm Sát. Nhị Sát cũng đã trực tiếp dung hợp với vong quỷ của mình. Mắt thấy Quỷ Phong dùng quỷ lực lốc xoáy đánh đến, Nhị Sát gầm lên một tiếng, tạo ra một vòng bảo hộ, trực tiếp ngạnh kháng. Ba Lương bên kia cũng xuất kích, điểm đến chính là Nhất Sát. Hai Hợp rõ ràng, nếu như Cổ Phong chiến thắng Âm Sát thì bản thân mình cũng không phải là địch thủ. Cổ Phong trả thù xong nhất định sẽ mất một lượng linh lực rất lớn, giúp anh em Hai Hợp còn khả năng sống sót. Lúc đó Cổ Phong không có lý do gì để cùng hắn liều mạng. Thế nhưng Âm Sát thì lại khác. Chúng nhằm vào chính đội bọn Hai Hợp, bên trọng bên khinh nay đã xác định rõ. Vậy công kích đầu tiên sẽ là nhắm vào Âm Sát. Nhị Sát tạm thời ngăn lại Cổ Phong, Nhất Sát lao vào vòng chiến, một mình đối phó với hai anh em nhà Hợp hợp lực. Nhị Sát tuy thực lực không bằng Nhất Sát, nhưng hắn chỉ tập trung phòng thủ, ý định chờ Nhất Sát đối phó xong với anh em kia sẽ quay lại đánh Cổ Phong, bởi vì Cổ Phong ở đây là người mạnh nhất. Thế nhưng với thực lực chênh lệch quá lớn, nhất thời cũng không giành được phần thắng. Thì một vấn đề đáng ngại xảy ra, Đó chính là nếu như Cổ Phong tận lực triệt hạ xong nhị sát, vậy tổn thương sau cùng là phải có. Linh lực mà không kịp hồi phục thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả hai phe. Suy cho cùng, hiện tại chưa phải là lúc mạo hiểm để dốc toàn lực. Hai Hợp thoáng kinh ngạc, hai người chúng hợp lực vậy mà chỉ đánh ngang với nhất sát. Trận chiến này là quả thật khó khăn hơn rất nhiều. Về phần nhất sát, hắn cũng biết nhị sát cũng không chịu được bao lâu. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian thảnh thơi. Nhất sát quyết định để cho vong quỷ của mình tự hành mà đánh với Hai Hợp. Tuy không có hắn trợ lực, năng lực của vong quỷ sẽ giảm đi một chút, khó có khả năng trụ được lâu. Nhưng hắn buộc phải làm như vậy để hắn rảnh tay đôi chút mà hạ Ba Lương. Ba Lương thực lực yếu nhất ở đây, nhưng một khi đã trực tiếp dung hợp với vong quỷ của mình, năng lực theo đó bạo tăng, nhanh chóng hoàn toàn đối kháng trực tiếp với nhất sát. May mắn một điều là nhất sát mưu trí hơn người, hắn nắm rõ Hai Hợp tuyệt đối sẽ không dùng ra toàn lực. Vừa tập trung đánh Ba Lương, vừa phải chú ý để mắt đến vong quỷ liên kết với mình. Chỉ cần lơi là một chút, vong quỷ bị thương, hắn cũng tổn hại. Xem ra, nhất sát là người chịu áp lực nhiều nhất. Đầu óc của Ba Lương rất đơn giản, chỉ làm theo kế hoạch của Hai Hợp mà tận lực tấn công. Lợi dụng năng lực của vong quỷ nhập thể, hắn trong thời gian nhanh nhất, dù không thể đánh bại nhất sát, thì chí ít cũng phải khiến cho hắn thọ thương. Hắn cố gắng công kích, làm cho nhất sát không ngừng thối lui. Vị trí của nhất sát bây giờ chỉ còn cách kết giới phong tỏa chưa đầy 10 thước. Mắt thấy cơ hội đã tới, Hai Hợp hô to. Ba Lương, tận lực tấn công, ép hắn vào kết giới. Ba Lương tuy không thông minh nhưng cũng hiểu được ý của Hai Hợp. Hắn là muốn dồn ép nhất sát. Nhất sát tuyệt đối sẽ không dám va chạm vào kết giới, bởi vì lúc đó phản chấn trận pháp sẽ lập tức được mở, mình sẽ bị thương. Hơn nữa, nếu như dồn ép được nhất sát ra khỏi vị trí này thì tầm quan sát đến vong quỷ bị hạn chế, tạo điều kiện cho Hai Hợp đánh bại nó. Ba Lương không giữ lại gì, dùng hết khả năng công kích nhất sát, một bước, hai bước rồi ba bước, cho đến khi ép được nhất sát cách kết giới độ hai thước. Nhất sát chao đảo bước chân, xém chút té ngã, cơ hội có 1-0-2 xuất hiện. Hai tay của Ba Lương ghì vào nhau, quỷ lực tập trung vào cánh tay đưa ra phía trước, đập mạnh xuống muốn đẩy nhất sát văng vào vách của kết giới. Hai Hợp nắm thời cơ. Nhất sát, tao tiễn mày một đoạn. Dứt lời, Hai Hợp bộc phát thực lực. Nhất sát lâm nguy, khả năng quan chiến vong quỷ cũng không còn. Không có thực sự tác động, vong quỷ hiển nhiên không phải là đối thủ của Hai Hợp. Hai Hợp hét lên một tiếng, phóng ra một vong quỷ. Vong quỷ này mới thực sự là bản mệnh liên kết. Cổ Phong vừa liếc qua thì cười thầm. Mình đoán không sai, vong quỷ nhập thể vào Ba Lương chỉ là hư trương thanh thế, con này mới là của Hai Hợp. Có điều chưa gì đã lộ ra thực lực. Hai Hợp nguy đến nơi rồi. Không biết Cổ Phong có ý gì, nhưng chỉ thấy Hai Hợp tận lực thôi động toàn bộ sức lực. Vong quỷ của hắn dồn hết sức mạnh tạo ra một quả cầu, quỷ lực chứa đựng trong đó cuồn cuộn. Hơn nữa, quỷ lực từ dưới đất không ngừng bốc lên, dung hợp vào đó. Chỉ trong thoáng chốc, âm khí đã dung hòa toàn diện. Quả cầu nhanh chóng bay thẳng về phía vong quỷ của nhất sát. Nhất sát, à, vĩnh biệt mày! Dứt lời, quả cầu chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Hai Hợp đánh về phía vong quỷ nhất sát. Ở cự ly không quá 5 thước, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Vong quỷ nhất sát không còn khả năng tránh né, lập tức thôi động toàn bộ quỷ lực đối kháng. Một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, quả cầu bay tới xuyên thẳng qua vùng bảo hộ, đánh thẳng vào cơ thể của nó, tạo ra một lỗ lực lớn. Quỷ lực vẫn tiếp tục ăn mòn khắp thân thể, khiến cho nó đau đớn, gào thét dữ dội. Nhưng chỉ qua 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, lại hoàn toàn tan biến. Hai Hợp đắc thắng, thì bất thình lình, hắn đứng người nhận ra. Ở bên kia cũng vang lên tiếng hét kinh tâm động phách. Nụ cười của Hai Hợp mới chỉ vươn ra được một nửa đã chuyển sang rối loạn. Theo lý mà nói, vong quỷ bản mệnh bị đánh tan thì chủ nhân theo đó cũng phải chết. Rõ ràng bên kia đã phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại không phải là của nhất sát mà là của Ba Lương. Vừa rồi, nhất sát chao đảo sắp té ngã, Ba Lương đã dùng toàn lực ép nhất sát vào kết giới, lợi dụng linh lực của kết giới để đả thương đối thủ. Nhưng không ngờ, đó chỉ là nhất sát giả vờ lộ ra sơ hở. Khi Ba Lương toàn lực đẩy tới, nghĩ là tất trúng, thì nhất sát dùng thủ pháp của một sát thủ thành danh, lướt sang một bên nhanh như cắt. Ba Lương mất đà nhào thẳng vào kết giới. Sức hắn đánh ra toàn lực quá mạnh, lực phản chấn cũng rất lớn, lập tức bị đánh bật ra mà thổ huyết. Chưa dừng lại ở đó, Nhất Sát lúc này mới thực sự lấy ra vong quỷ bản mệnh, một đòn xuyên thẳng vào cơ thể của Ba Lương, cùng lúc triệt tiêu cả hắn lẫn vong quỷ bản mệnh. Ba Lương rú lên một tiếng kinh hãi rồi thiệt mạng. Hiển nhiên là con quỷ mà Hai Hợp mới giết lúc nãy chỉ là vong quỷ thứ hai của Nhất Sát, đồng thời cũng là mồi nhử khiến cho Hai Hợp phải tổn thất. Nhất Sát thành công giết chết Ba Lương, chỉ có điều hắn không vui mừng mà nét mặt xa sầm, bởi sau đó lại vang lên một tiếng la thảm thiết. Quay mặt nhìn lại thì Nhị Sát bị phong quỷ đánh thẳng một luồng âm khí xuyên qua cơ thể, bằng mắt thường có thể nhìn thấy không có một chút vết thương nào mà Nhị Sát đã chết tốt tại chỗ. Cổ Phong quay mặt nhìn về phía Nhất Sát, rồi ngay lập tức lại quay nhìn Hai Hợp. Sai lầm lớn nhất của ông là để tên ngu ngốc như Ba Lương đối đầu với Nhất Sát đó. Cổ Phong nói không sai. Những toàn tính hư trương thanh thế và cất giấu vong quỷ thực thụ của Hai Hợp bị phá sản bởi Nhất Sát. Nhất Sát âm thầm che giấu thực lực, từng bước dẫn dắt hắn vào cái bẫy. Mấu chốt quan trọng nhất để cho Hai Hợp thất bại chính là Ba Lương. Bản thân là âm dương sư cũng có tiếng tăm, từng trải qua vô số trận chiến. Hơn nữa, đối thủ lại là kẻ đứng đầu của âm sát, mà lại tiếp tục bị dồn ép. Điều vô lý như vậy mà không nhận ra thì chết cũng là do sự ngu ngốc. Đặc biệt là trong những trận hỗn chiến, kẻ nào có được sự khôn ngoan thì sẽ là kẻ thắng lợi sau cùng. Người ta nói bọ ngựa bắt ve, không ngờ chim sẻ đứng sau. Suy tính triệt hạ qua lại giữa Hai Hợp và Nhất Sát, đến cuối cùng Cổ Phong lại là người có lợi nhất. Lúc này nhìn qua Nhất Sát mà nói, ông ra vẻ quan tâm đặc biệt đến vong quỷ đang cùng Hai Hợp chiến đấu, nhưng thực sự là đang chú tâm quan sát ta và Nhị Sát đối chiến đúng không? Vì sao mà mày đoán được? Là cách ông di chuyển khi bị Ba Lương đánh lui. Mày thú vị lắm. Theo lý, nếu như vong quỷ đang đấu với Hai Hợp là con quỷ đang liên kết bản mệnh, thì dù bị dồn ép đến mức nào, ông cũng phải giữ được tầm quan sát để có thể ứng cứu. Thế nhưng ông lại lùi về đằng sau. Với vị trí đó, thân hình của Ba Lương sẽ che khuất, nhưng lại có thể dễ dàng quan sát trận chiến giữa ta và Nhị Sát. Hai Hợp lúc này cũng đã hiểu. Khi nãy, cũng chính hắn thấy Nhất Sát bị Ba Lương che kín tầm quan sát, cho nên không bỏ lỡ thời cơ mà ra tay vô cùng quyết đoán. Chẳng ngờ lại thất bại trong gang tấc. Hắn nhìn thi thể của Ba Lương mà nghiến răng nghiến lợi. Thưa anh hải, giao đấu trực tiếp mà không phát hiện ra, vô dụng thì mày chết là đáng rồi. Nhất Sát cũng quen với tình cảnh này, hắn nghiêm nét mặt nhìn Cổ Phong, như đã đoán được điều hắn muốn nói. Cổ Phong lên tiếng, ban đầu ta muốn nhanh chóng đánh bại Nhị Sát, nhưng khi phát hiện ra thâm ý của ông, liền biết Nhị Sát cũng không dùng toàn lực. Hắn chờ ông thành công diệt trừ Ba Lương, lúc đó Hai Hợp sẽ hoang mang không kịp thời phản ứng. Ông cùng Nhị Sát sẽ bất ngờ toàn lực đánh ta, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Hai Hợp thì không cần phải nói. Vì vậy mà mày giữ sức ngang bằng với Nhị Sát. Chuẩn thời cơ khi tao bắt đầu ra tay với Ba Lương, mày cũng sẽ xuất kích giết Nhị Sát. Đúng như lời Nhất Sát, chiến cục này đã thuộc về Cổ Phong, nên biết để hạ sát Ba Lương, Nhất Sát đã bỏ ra một cái giá lớn, hy sinh một vong quỷ để dẫn dụ Hai Hợp. Còn Hai Hợp này cũng đã tốn phần sức lực lớn, mà trái lại, Cổ Phong chỉ tốn một chút, không có đáng kể. Ở phía xa, Ba Thịnh lại một lần nữa lay động. Đến lúc này, ta cũng không biết có nên là thay đổi quyết định hay không. Ý ông nói là sẽ ra tay khi Cổ Phong gặp nguy hiểm sao? Đúng vậy. Một nhân tài như vậy, lỡ có gì sơ suất mất đi thì thật là đáng tiếc. Hiện tại Nhị Sát và Ba Lương đã chết, không lẽ Cổ Phong còn gặp nguy hiểm sao? Ẩn mình tu luyện quá lâu, không rõ Nhất Sát và Hai Hợp có biết tại sao Cổ Phong chấp nhận để hai người kia đình thủ nãy giờ không? Bởi vì ai cũng có kế hoạch tác chiến cho riêng mình. Vậy tại sao khi hai người kia chết rồi, ba người bọn chúng lại không tiếp tục hợp lực mà động thủ, mà lại đứng đó nói nhiều như vậy. Chúng chính là sinh tử tương chiến. Cậu trai trẻ, nghĩ thử xem. Thì ra là như vậy. Cả ba người không ai dám chắc là thắng được ai, cho nên chỉ hoãn thời gian để khôi phục lại hao tổn vừa rồi. Không sai. Kế hoạch tỉ mỉ, đợt giao chiến vừa rồi nhìn qua đơn giản, nhưng cả ba đã hao tổn khí lực không nhỏ. Tiếp theo mới là khổ chiến thật sự đâu. Vậy thiết nghĩ chúng ta không nên can thiệp. Ai thắng tới cùng mới là kẻ mình cần. Chỉ đành là vậy. Đại kế hoạch về sau tuyệt đối không thể nào có nhược điểm. Ngay lúc này, Cổ Phong chợt hét lên một tiếng. Phong quỷ, hợp thể. Sau tiếng quát, chú pháp cũng nhanh chóng được triển khai. Phong quỷ lập tức buông ra một luồng hấp lực khủng khiếp. Âm phong từ tứ phương ồ ạt chút vào trong thân thể của nó. Cho đến khi đã đến được cực hạn, phong quỷ lập tức hướng về thân thể của Cổ Phong mà nhập vào. Thực lực mạnh nhất bây giờ chính thức mới ra trận. Nhất sát và hai hợp cũng vừa hoàn thành nhập thể. Nếu như nói năng lực của phong quỷ là âm phong, thao túng âm phong thành sức mạnh, thì năng lực của quỷ hai hợp là sức mạnh của oán khí. Trong cơ thể của nó lúc này oán khí đang cuồn cuộn trào dâng, trực tiếp tăng khả năng chiến đấu lên cấp bậc mạnh hơn. Hiện tại cũng đã đạt đến kỳ sư thực thụ. Nói về nhất sát, vong quỷ thực thụ của hắn cũng có công năng chính là thổ khí. Xung quanh từ dưới đất bốc lên âm khí ngùn ngụt bám vào thân thể. Nhất sát lúc này cũng là kỳ sư, nhờ vào khả năng đặc thù của vong quỷ khiến hắn di chuyển trên mặt đất cực kỳ nhanh nhẹn. Hơn nữa, mỗi một đòn công kích đánh ra, quỷ lực tiêu hồi liền nhanh chóng được hồi phục lại, gần như tương tự âm phong của Cổ Phong. Kẻ đứng đầu âm sát đã trực tiếp lao vào sinh tử. Cổ Phong ngưng tụ lại linh lực, quỷ lực vào cánh tay, đồng thời đảo nhanh thêm mấy vòng. Lập tức ở trước mặt dâng lên hai luồng âm phong đen kìn kịt, một nhỏ một lớn, đánh về hai hợp và nhất sát. Có điều luồng âm phong nhỏ là đánh hai hợp, luồng âm phong lớn là trực tiếp công kích nhất sát. Rất rõ ràng là đánh về phía hai hợp chỉ là kiềm chế nhất thời, công kích thực sự là nhằm vào nhất sát. Nhất sát hiểu rõ ý định của Cổ Phong, mắt thấy âm phong cuồn cuộn đánh tới, hắn không trực tiếp đón đỡ, bởi vì đằng sau vẫn còn có con mồi đang rình, lập tức chạy thoăn thoắt, tốc độ chóng mặt. Cả hai đánh ra một luồng kết giới, một phần để giảm bớt thế công của Cổ Phong, mặt khác là di chuyển phòng thủ chờ cơ hội. Công kích của Cổ Phong về phía của hai hợp cũng không khó lắm để hóa giải, nhưng sau khi hóa giải xong, hai hợp lại chẳng hồi đáp kẻ tấn công mình mà nhảy sang bên trái hơn 10 bước chân, đến vị trí có thể hạn chế tốc độ di chuyển nhất của nhất sát. Có người chặn lối, nhất sát tức thời bị kìm hãm khả năng né tránh. Cổ Phong hiển nhiên sẽ không có để yên cho hắn. Công kích tiếp theo lại càng mạnh mẽ hơn trước. Tay phải tự lực đánh ra một luồng âm phong cực mạnh, tốc độ đến còn nhanh hơn cả bước di chuyển của nhất sát. Bên còn lại, hai hợp chặn lối, nhất sát không còn biện pháp nào trốn tránh, liền thôi động phần lớn sức mạnh, gia cố cho hộ thuẫn. Lần này là trực tiếp đối xa kháng lại với Cổ Phong. Như chỉ chờ có như vậy, hai hợp lập tức phóng người thật nhanh về phía của nhất sát. Cánh tay đã tụ đầy quỷ lực, khi còn cách nhất sát độ hai thước thì bất ngờ giáng thẳng xuống đầu của nhất sát. Ở cự ly quá gần, cộng thêm một mình phải chống lại công kích của hai người, nhất sát mồ hôi nhễ nhại, không thể nào có đối sách. Bất đắc dĩ, dùng hết sức mạnh toàn thân vào cánh tay mà giơ lên, đón đỡ tấn công của hai hợp. Hai luồng sức mạnh va vào nhau, nhất sát bị đẩy lùi ra mấy bước. Cổ Phong nắm lấy thời cơ, liền thôi động tăng thêm sức mạnh mấy phần. Hộ thuẫn của nhất sát bị đánh tan, âm phong cuồn cuộn đổ vào người của nhất sát. Thọ thương đột ngột làm thực lực bị giảm mạnh, hai hợp cũng đồng thời đắc thủ. Giáng một trọng kích từ tay trái đánh thẳng vào bụng của nhất sát. Nhận lấy hai trọng kích cùng một lúc, nhất sát té nhào xuống đất, máu tươi từ miệng tuôn ra không ngừng. Cổ Phong lúc này đang nhảy sang phải hai bước, lực tụ lực đánh thẳng vào hai hợp. Lần này không phải là kìm hãm mà là công kích thật sự. Hai hợp vừa đắc thủ đánh ngã ngất nhất sát, nhưng hắn cũng đoán được Cổ Phong sẽ công kích mình, ngay lập tức chuyển thân về phía đối thủ. hai tay đưa lên chấn ở trước người, kết giới bảo hộ lập tức tung ra ngăn cản đòn tấn công. Nhất Sát thương thế vô cùng nghiêm trọng, hắn không thể chấp nhận kết quả. Sinh tử chiến không được bao lâu mà thân đã lâm vào thảm cảnh, phải nuốt ngược máu tươi trở lại. Định quay người ra khỏi phạm vi công kích, nhưng vừa đứng dậy, miệng của hắn đã gầm lên: "Cổ Phong!" Tiếng kêu vừa dứt thì lập tức cảm thấy đau nhói ở phần bụng. Cổ Phong từ bao giờ đã xông tới, giáng thẳng một quyền toàn lực đánh Nhất Sát một lần nữa văng ra. Không để đối thủ có cơ hội trở mình, Cổ Phong hét lên một tiếng: "Âm Sát, nợ máu phải trả bằng máu!" Nói đoạn, hai tay tụ lực vào nhau. Cổ Phong thôi động toàn bộ sức mạnh của một kỳ sư xuất kích. Chỉ thấy hai bàn tay của Cổ Phong, âm phong cuồn cuộn, to hơn một vòng tay người lớn. Đôi mắt của Cổ Phong đỏ ngầu ngấn lệ, tựa như biết bao nhiêu thù hận chất chứa bấy lâu được giải tỏa. Phảng phất như ở trên đầu của Cổ Phong xuất hiện hình ảnh của phong quỷ. Nó cũng há miệng, gầm gừ ghê rợn. Ánh mắt như hai chậu máu, nhìn chằm chằm vào Nhất Sát. Cuối cùng cả hai bên đều hét lên thật lớn. Luồng sức mạnh cuốn phăng cả quỷ khí lượn lờ ở trên đường đi của nó, chỉ trực đánh vào Nhất Sát. Chó cùng dứt dậu, Cổ Phong, tao liều mình với mày! Giận dữ gầm lên một tiếng, Nhất Sát nhanh như cắt phun ra một ngụm máu, đồng thời bắt pháp ấn. Một bóng đen từ trong cơ thể của hắn vọt ra ngoài, toàn thân quỷ lực bộc phát đứng chặn trước người, sau đó giang thẳng cánh tay về phía trước, dùng linh lực của mình đối kháng lại với Cổ Phong. Trong nhất thời ngăn chặn được công kích, nhưng vấn đề Nhất Sát cũng biết, hắn liều ra cái mạng phóng ra toàn bộ thực lực của vong quỷ. Tình thế liên tục bị thương vừa rồi, khả năng hắn cũng không duy trì được quá 10 giây. Bản thân của hắn bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn đường sống. Cái mà hắn muốn liều chính là trong vòng 10 giây này sẽ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh sau cùng để đáp trả lại Cổ Phong. Rất đơn giản là hắn muốn kéo nhau cùng chết. Nhất Sát trong cơn phẫn uất đã quyết định liều chết với Cổ Phong. Có điều hiện thực lại không như hắn dự liệu. Cổ Phong còn mạnh hơn hắn nghĩ. Trong vòng thời gian 10 giây, hắn phán đoán thực lực chỉ qua 3 giây, vong quỷ của hắn đã sắp tan vỡ. Điều này khiến cho hắn không cam tâm mà hét lên: "Cổ Phong, tao có thành quỷ cũng không tha cho mày." Ông thành quỷ cũng không yên đâu, vô số người đang chờ ông ở dưới đó đó. Vô lực, Nhất Sát bây giờ chỉ còn biết đón chờ cái chết. Chỉ cần qua một tiếng đếm là vong quỷ của hắn sẽ trực tiếp bị tiêu diệt, đồng nghĩa kẻ đứng đầu của Âm Sát bỏ mạng. Ngay lúc này một luồng quỷ lực lao vào vòng chiến. Điều lạ là nó lại giúp Nhất Sát chống đỡ công kích của Cổ Phong. Kẻ nhúng tay lại chính là Hai Hợp. Hai Hợp vốn dĩ thông minh, ban đầu hắn công kích Nhất Sát là vì hắn nghĩ trong ba người Nhất Sát là mạnh nhất, kẻ đầu tiên bại phải là hắn. Hắn không so đo Cổ Phong công kích mình mà tận lực triển khai tấn công Nhất Sát. Thế nhưng trải qua chiến đấu, hắn thấy rất rõ Cổ Phong mới là kẻ mạnh nhất. Giờ phút này nếu như để Cổ Phong thuận lợi tiêu diệt Nhất Sát, hắn sẽ không còn cơ hội sống. Cho nên việc hắn ra tay trợ giúp là hoàn toàn bắt buộc. Thế nhưng sự cáo già của Hai Hợp không chỉ có như vậy. Thực ra hắn đã phát hiện Nhất Sát muốn kéo Cổ Phong chết chung, cho nên cố tình cứu vãn tình thế để Nhất Sát có thể thôi động quỷ lực mà làm được điều đó. Hắn nhìn Nhất Sát mà hét lên: "Nhất Sát, ngươi còn chờ gì?" Nhất Sát cũng không phải ngu mà không nhận ra ý của Hai Hợp. Có điều ngày hôm nay đầu đuôi mối nhợ đều là do Cổ Phong mà ra. Sự cấp tức tột cùng làm cho hắn mất đi lý trí, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. "Cổ Phong, có chết tao cũng phải kéo mày theo." Nói đoạn, hắn thôi động quỷ lực chuẩn bị cho trọng kích cuối cùng. Cổ Phong lúc này chỉ có hai lựa chọn, một là thu lại sát ý không công kích. Tuy năng lực đánh ra mà thu lại sẽ chịu tổn thương, thế nhưng ảnh hưởng chia sẻ là không có quá lớn. Hai là liều mạng công kích, dù bản thân có ra sao thì Nhất Sát cũng phải bỏ mạng. Với hai lựa chọn này, kẻ thông minh tuyệt nhiên sẽ không chọn cách thứ hai. Đó cũng là điều Hai Hợp hy vọng nhất, hoặc chí ít dù Cổ Phong không chết cũng bị thương, càng nặng càng tốt. Hiện tại hắn tin tưởng Cổ Phong sẽ thu về mà không công kích tiếp. Bao nhiêu mưu toán đã sắp đặt vô cùng kỹ lưỡng, nhưng Hai Hợp lại quên đi một mấu chốt cực kỳ quan trọng. Đó chính là Cổ Phong vẫn luôn luôn là Cổ Phong. Chàng trai trẻ ấy lại lựa chọn cách thứ hai, tiếp tục công kích. hơn nữa lại bộc phát tối đa sức mạnh của mình, không một chút phòng thủ. Tình thế hoàn toàn ngoài dự liệu, giờ phút này Hai Hợp muốn rút lại quỷ lực cũng không còn kịp. Mẹ nó, thằng này điên rồi. Dứt lời, hắn gấp gáp thôi động toàn lực đối kháng. Ở bên kia, Nhất Sát thu hết tất cả những gì còn lại, cũng không một chút phòng thủ, phóng ra toàn bộ tấn công vào Cổ Phong. Tiếng nổ chấn động trời đất phát ra, từng tiếng kêu thét thảm vang lên liên tục. Nhất Sát thất khiếu, máu tươi chảy đầm đìa, chết ngay tại chỗ. Kẻ đứng đầu Âm Sát hiện tại đã tuyệt diệt, còn Hai Hợp thì té lăn ra đất, máu họng phun ra chòe chòe. Cổ Phong còn thảm hại hơn, nhận lấy toàn bộ trọng kích cả đời của Nhất Sát. Dù có thể đánh bại cùng lúc hai đối thủ, thế nhưng xem ra lúc này Cổ Phong đến cả cựa quậy thân mình cũng không nổi. Một tay ôm ngực, một tay cố lau đi vết máu ở trên miệng. Thế nhưng hắn lại nở một nụ cười nghẹn ngào từng tiếng. Thầy ơi, cậu đã trả thù được rồi. Thầy ơi. Chỉ nói đến đó, sắc mặt của Cổ Phong đã tối sầm, không còn biết gì nữa. Ở bên kia, người thanh niên trẻ hốt hoảng. Không xong rồi, kết cục này ảnh hưởng đến chúng ta. Nói đoạn định vọt người, bởi nếu như Nhất Sát chết, Hai Hợp không chết thì cũng tàn phế. Cổ Phong thì nằm yên bất động. Ở khoảng cách này, hai người bọn họ hoàn toàn không rõ sống chết. Kế hoạch chọn một người trong đó xem ra đã phá sản. Ánh mắt của Ba Thịnh thất thần, nhưng ngay khi cả ông ta cũng định chạy đến xem thì khựng lại, chỉ tay về một bóng người đang lao tới. Khoan đã, chờ thêm một chút nữa. Ở dưới hiện trường, Hai Hợp đang từ từ đứng dậy, thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn cũng giữ được tính mạng đến thời điểm này, coi như hắn là người thắng. Cẩn thận xem xét lại vết thương, hắn cười khành khạc. Phải cần cả năm mới khôi phục lại được, nhưng trận chiến này tao thắng là tao đã thắng. Bước đến bên thi thể của Nhất Sát, hắn nhổ nước bọt mấy lần, dùng chân dậm mạnh để giải tỏa cơn tức, sau đó đi lên nhìn Cổ Phong. Vậy mà mày vẫn chưa chết. Trước khi mày hồi tỉnh, tao tiễn mày lên đường. Sau một năm điều dưỡng thương thế, Nhất Sát và Cổ Phong chết trong tay tao, vậy danh tiếng của tao sẽ vang danh một cõi. Cái giá phải trả cũng xứng đáng, là xứng đáng lắm. Sau đó hắn bắt đầu bấm pháp quyết, sai khiến vong quỷ của mình kết thúc trận chiến. Hắn cười ha hả, hưởng thụ thành quả của chiến thắng. Cổ Phong, Cổ Phong chết dưới tay tao. Vong quỷ ngưng tụ ra một luồng quỷ lực từ trên giáng thẳng xuống, trong khi Cổ Phong đã hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng hét vang động cả màn đêm. Quỷ xa, giết! Một vong quỷ bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Hai Hợp. Không có hành động nào chậm trễ, hai tay ngưng tụ đánh tan vong quỷ ngay tại chỗ, trước khi nó kịp công kích Cổ Phong. Hai Hợp mắt trợn ngược, té nhào xuống đất mà chết không kịp chăn trói. Ánh mắt vẫn nhắm vào như không tin nổi. Nhưng nói gì thì nói, một kẻ cả đời làm ác, bỏ mạng cũng phải thôi. Thế Thiền đã đến, lao tới ôm chầm lấy Cổ Phong. Tỉnh lại đi Phong, tỉnh lại. Cổ Phong vẫn nằm yên bất động. Thế Thiên lục lọi trong tay nải, lấy ra một viên thuốc, gấp gáp ngồi xuống kiểm tra thương thế của bạn. Một lúc sau, ánh mắt của Thế Thiên sắc lẹm. Cổ Phong nó mà có chuyện gì, hai người nhất định phải trả giá đắt. Hơn nữa, chờ Cổ Phong qua được lần này, cái lễ này tôi nhất định là sẽ đáp trả. Tôi sẽ đáp trả hai người đó. Dằn cơn tức giận, Thế Thiên cõng Cổ Phong lên vai, muốn rời khỏi đây. Trong lòng đang vô cùng khó chịu. Giờ phút này đã khẳng định suy đoán của mình, là Ba Thịnh đáp ứng báo cho Thế Thiên biết tung tích của Cổ Phong. Nhưng chung quy chỉ là một cái địa điểm, bản thân phải tự tìm kiếm. Ẩn ý đã rõ là Ba Thịnh sợ Thế Thiên sẽ giúp Cổ Phong. Thứ lão ta cần là người mạnh nhất. Cổ Phong gặp nguy, Ba Thịnh vẫn không hề cứu giúp, một mực ẩn mình để thu tàn cuộc. Quỷ ẩn của Ba Thịnh đã bị Thế Thiên nắm bắt, tuyệt đối sẽ bị nhìn ra. Nhưng hiện tại là vì lo cho sinh mệnh của Cổ Phong, không phải lúc để đôi co với Ba Thịnh. Được lắm, món lễ này ta nhất định là trả lại cho ông. Được lắm. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.